Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 265, sỉ nhục chim nhân loại, quá đáng hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy chim khi nãy còn ánh mắt hung hăng, thoáng chốc đã biến thành dịu dàng đáng thương. Thần sắc bi ai tột cùng. Chúng thật sự không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng không cảm nhận được huyền lực trên người hai nhân loại kia. Cớ sao lại có thể là những cao thủ lợi hại đến như vậy? Mà khi Xích Diễm và Vân Nguyệt hiện ra chân thân, toàn bộ bầy chim đều vô cùng chấn kinh. Nam tử ấy tuấn mỹ đến yêu dị, như yêu ma bước ra từ truyền thuyết. Còn nữ tử kia thuần khiết như sương mai, tựa tiên nữ giáng trần. Hai người này rõ ràng đều là cao thủ đạt đến đỉnh phong của thiên huyền cảnh giới. Nữ tử kia, linh hồn đã có thể tách rời thân thể, tiếp cận cảnh giới tiên thể. Còn nam tử kia lại càng không cần phải nói. Tuy không phải thần tiên thực thụ, nhưng lực lượng cường đại nơi họ phát ra, e rằng còn vượt xa cả thái thượng trưởng lão Lam Bào của Thánh Cung. Chính là bọn chúng vẫn không thể hiểu nổi. Hai người cường đại như thế, sao không đi bắt thần thú, lại chọn nhắm vào những huyền thú cấp thấp như bọn chúng. Cả bầy đều đưa mắt nhìn về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt. Ánh mắt chứa đầy cảnh giác, không cam lòng và phẫn nộ khi bị lừa. Xích Diễm, ngươi xem, thật sự đã bắt được hết thảy bọn chúng rồi. Vân Nguyệt khẽ cười, Xích Diễm khẽ cong môi, giọng nói lười nhác mà thản nhiên. Chẳng qua chỉ là vài con huyền thú cấp thấp, vậy mà cũng khiến nàng vui mừng đến thế. Tuy đang bị giam cầm trong màn hào quang màu đỏ của Xích Diễm, nhưng khi nghe đến câu nói ấy, cả bầy chim đều giận sôi gan. Hừ, nếu không phải hai kẻ này dùng thủ đoạn bỉ ổi trói buộc, dựa vào bản lĩnh bay lượn tự tại của bọn chúng, làm sao có thể dễ dàng bị bắt hết như vậy? Xích Diễm, ngươi xem chúng nó, tuy là các loài khác nhau, nhưng con nào cũng xinh đẹp cả. Tất nhiên rồi, đám chim này đều là những cá thể nổi bật nhất trong các loài biết bay. Nghe được lời khen ngợi này, trong lòng chúng cũng có đôi chút đắc ý. Ngươi thích sao? Xích Diễm hỏi. Thích, Vân Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu đã thích, ta sẽ lột hết lông chúng, làm thành các loại vòng cổ cho nàng. Được chứ? Nghe xong câu ấy, cả bầy chim lập tức dựng đứng lông vũ, toàn thân xù lên. Cái gì? Bắt bọn chúng không phải để ký khế ước sinh tử, mà là lấy lông. Nếu bị LTSCS lông, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Thật sự quá đáng hận. Nhưng tóc bạc nam tử kia nói là làm. Chưa cần nữ tử kia lên tiếng đồng ý, hắn đã vung tay, từ giữa đàn chim bắt lấy một con ưng lớn nhất. Con đại bàng này chính là tộc trưởng của ưng tộc, đạt đến thiên huyền cửu cấp. Tuy chưa thể đột phá thành thần thú, nhưng đã sống hơn 1.000 năm trong rừng rậm dày đặc, được coi là bậc trưởng lão đức cao vọng trọng của các huyền thú nơi đây. Bình thường, tuy các huyền thú thuộc nhiều chủng loại khác nhau, nhưng để cùng tránh khỏi sự truy bắt của Thánh Cung, chúng đều kết thành một khối thống nhất, tương trợ lẫn nhau. Dần dần, giữa chúng sinh ra một thứ tình cảm hữu nghị kỳ diệu. Giờ đây, khi thấy vị tộc trưởng ưng tộc từng dẫn dắt chúng đến tìm huyền linh đan bị rơi vào tay đối phương, chuẩn bị bị lột lông, cả bầy chim đều cảm thấy sinh cơ tuyệt vọng. Từng con vừa ca, R, N, vừa nhìn thấy tộc trưởng bị tóc bạc nam tử cầm trong tay như gà con, không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng dâng cao. Tộc trưởng ưng liều mạng giãy giụa, nhưng trước thực lực cường đại của nam tử kia, uy lực gần như thánh chủ của Thánh Cung, nó chẳng có cách nào vùng thoát khỏi sự trói buộc. Dù là loài chim, nhưng với 1.000 năm sinh sống trong rừng rậm, tư duy của nó đã sớm vượt khỏi phạm vi dã thú thông thường, thậm chí còn chẳng kém gì nhân loại. Đối diện sống chết, nó chỉ còn biết gửi gắm chút hy vọng cuối cùng lên thân nữ tử kia. Ánh mắt nhìn về phía Vân Nguyệt, buồn bã vô cùng, có bao nhiêu đáng thương, liền hiện lên bấy nhiêu đáng thương. Cách chương.